Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 34, trở về. Bổn Thiên cuối cùng, Converter, đá Kero 360 chuôi tinh thần phi kiếm thi triển, giang hà thao thao, vây khốn Hạ Hầu đạo nhân. Lại có khủng bố tinh lực trấn áp, cùng mạnh nhất thiên cương lôi pháp đại trận. Hạ Hầu đạo nhân một chút đào thoát hy vọng đều không có. Hắn cầu xin nhìn xem Tần Vân, Tát Hứa bọn hắn, Tát sư huynh, Tần sư đệ, các ngươi liền xem ở đồng môn phân thượng, bỏ qua cho ta lần này. Hạ Hầu đạo nhân liền nói, yên tâm, Tát Hứa lãnh đạm nói, ta trước đó đã nói, sẽ không giết ngươi, có thể đã ngươi đối với đồng môn ra tay. Hôm nay liền muốn báo ứng ở trên thân thể ngươi, trên người ngươi bảo vật liền một kiện mơ tưởng lưu lại. Hạ Hầu đạo nhân tâm đều tại run rẩy, một kiện đều mơ tưởng lưu lại. Tần Vân cũng ở một bên nhìn xem, hắn đồng dạng đồng ý Tát Hứa sư huynh cách làm. Bích Du cung đệ tử ở giữa, có xung đột mâu thuẫn là bình thường, thật là hại tính mệnh. Bích Du cung chân chính chủ sự một chút kim tiên sợ sẽ ra tay. Thậm chí làm lớn chuyện, sư tôn cũng sẽ chú ý. Như thế nào đi nữa, Hạ Hầu đạo nhân cũng không có giết qua đồng môn. Tội không đáng chết, thiên giới, có chúng lơ lửng tiên đảo. Tại trên một chỗ tiên đảo, có cung điện nguy nga, cũng có thiên binh thủ vệ. Trong cung điện, lại có tiên nữ hầu hạ. Một vị đạo nhân râu đỏ tóc đỏ đang ngồi ở một bên cạnh hồ, thản nhiên thả câu. Bên trong hồ có ụp ụp nhiệt khí bốc lên, bên trong cũng có từng đầu con cá du tẩu. Đạo nhân râu đỏ tóc đỏ này có cảm ứng nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh hư không tạo nên gợn sóng, hiện ra xa xôi một chỗ, một tên màu đen lão giả chòm râu dài chính cung kính hành lễ. Bái kiến La sư huynh. A, là Hạ Hầu sư đệ. Đạo nhân râu đỏ tóc đỏ cười nói, bẩm La sư huynh, ta bây giờ chân thân ngay tại Lôi Đình giới, bởi vì cùng Thần Tiêu đạo nhân Trương sư đệ lên xung đột. Tần Vân Tần sư đệ liền thiên vị Trương sư đệ, ngay cả Tát Hứa sư huynh cũng đồng dạng thiên vị Trương sư đệ. Hạ Hầu đạo nhân bất đắc dĩ liền nói, đều không có đầy đủ chứng cứ, liền quả thực là muốn cưỡng đoạt ta tất cả bảo vật. Nói là lấy làm trừng trị, ta bây giờ là không có chỗ cầu, chỉ có thể cầu La sư huynh cứu ta một chút. Đạo nhân râu đỏ tóc đỏ khẽ chau mày, lên xung đột, ta lại không đoạt Trương sư đệ bảo vật, lại không thương hắn một cọng lông tóc. Hạ Hầu đạo nhân liền nói, trên người của ta bảo vật có từ quần tinh điện đoạt được thất âm lôi thần bào, cũng có nhiều như vậy năm qua thật vất vả góp nhặt. Bây giờ Tát Hứa sư huynh cùng Tần sư đệ liền muốn toàn bộ chiếm đi. La sư huynh, còn xin giúp ta một đám, người không có thương đồng môn mảy may. Đạo nhân râu đỏ tóc đỏ truy vấn. Không có, Hạ Hầu đạo nhân liền nói. Được, đạo nhân râu đỏ tóc đỏ, ta liền hỏi Tát Hứa, tạ ơn La sư huynh. Hạ Hầu đạo nhân kích động. Đạo nhân râu đỏ tóc đỏ gật đầu. Hạ Hầu đạo nhân trong lòng mừng thầm, hắn vui kết giao tứ phương, La sư huynh cũng là hắn ôm vào thô nhất một cái bắp đùi. Hắn vì thế cũng là hao phí rất nhiều công phu, thậm chí thời khắc mấu chốt còn đã cứu La sư huynh một vị huyết mạch hậu duệ. Trong Lôi Đình giới, Mục Tiên Tử ở một bên nhìn xem, Ô Giác Yêu Vương âm thầm lắc đầu. Hạ Hầu, ta là không giúp được ngươi. Trương Tổ Sư thì là hai con ngươi tỏa ánh sáng. Tần Vân, Tát Hứa tiên nhân lại có kiên nhẫn đối phó Hạ Hầu đạo nhân. Tiêu hao nó pháp lực, bỗng nhiên một cỗ ba động xa xa giáng lâm Lôi Đình giới. Tần Vân có chút giật mình. Tát Hứa tiên nhân, Mục Tiên Tử, Trương Tổ Sư, Ô Giác Yêu Vương từng cái nhìn sang, chỉ có Hạ Hầu đạo nhân trong mắt tràn đầy vui mừng. nơi xa có mịt mờ thân ảnh ngưng tụ hình thành. Đây là một vị đạo nhân râu đỏ tóc đỏ, mi tâm có mắt dọc, trong hai con ngươi có hỏa diễm. Quan sát xuống tới, đều có ẩn ẩn uy áp kinh khủng. La sư huynh, Tát Hứa tiên nhân hành lễ. La sư huynh, Tần Vân, Mục tiên tử, Trương tổ sư, Ô Giác yêu vương từng cái hành lễ. Bị nhốt hạ hầu đạo nhân cũng liền hành lễ. Kim tiên Phật Đà các loại đại năng, không cách nào chân thân giáng lâm tiểu thế giới, mà lần này giáng lâm lại chỉ là một bộ hóa thân. Hóa thân tự nhiên nhỏ yếu rất, nhưng tại trận không có ai dám lãnh đạm mảy may. Trước mắt vị này ở trong Bích Du cung địa vị đều khá cao, là xếp tại trước 31 vị kim tiên đại năng. Tam giáo chi tranh lúc, liền đã là kim tiên, đại triển thần uy, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, thì một mực là thiên đình hỏa bộ chúng thần đứng đầu. Hắn chính là hỏa đức tinh quân La Tuyên, ở trong thiên đình địa vị cũng cực cao. Tát Hứa sư đệ, đạo nhân râu đỏ tóc đỏ mỉm cười nói, ta nghe nói hạ hầu chi sự tình, đây đều là việc nhỏ, như vậy bỏ qua được chứ? La sư huynh, Tát Hứa tiên nhân nghiêm nghị nói, cái này hạ hầu từng tính toán qua Hồng sư đệ, lần này lại tính toán Trương sư đệ, có nhân, lần này chính là quà, ta muốn để hắn nếm thử quả đắng này, không có xuất hiện tử thương a. La Tuyên lại nói, không có, Tát Hứa tiên nhân đạo, vậy liền dừng tay đi. La Tuyên nói, Tát Hứa tiên nhân có chút chắp tay. La sư huynh, tha thứ sư đệ không thể cho ngươi mặt mũi này. La Tuyên nghe sầm mặt lại, Tát sư huynh, ngươi liền dơ cao đánh khẽ đi. Hạ hầu đạo nhân liền cao giọng cầu đạo, ai cũng cứu không được ngươi. Tát Hứa tiên nhân lãnh đạm nói, hạ hầu đạo nhân nghe gấp, liền hô lên, Tần Vân, Tần sư đệ, còn xin ngươi thu thần thông, thả ta được chứ? La Tuyên nhìn về hướng Tần Vân, thần thông, Tần Vân lập tức nhướng mày, La sư huynh, hạ hầu hắn đối với Trương sư huynh xuất thủ, ta ngay tại trận, Tần Vân nói ra, kiếm tiên, La Tuyên khẽ gật đầu, có chút can đảm, La sư huynh, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, hắn hạ hầu liền nên có báo ứng này, chúng ta đồng môn chỉ là giáo huấn hắn mà thôi. Nếu không phải đồng môn, chỉ sợ sẽ là họa sát thân. Tát Hứa tiên nhân nói, La Tuyên nghe mày nhăn lại, nhìn kỹ một chút Tát Hứa tiên nhân, cười nói, ta nghe chư sư huynh sư tỷ nói qua, chúng ta Bích Du cung ra một cái thiện lôi pháp sư đệ, tương lai cũng có hy vọng kim tiên đạo quả, hôm nay xem như kiến thức. Nói phẩy tay áo một cái, La Tuyên hóa thân liền tiêu tán, sợi ba động kia liền cấp tốc bay khỏi trở về thiên giới. Ngay cả hỏa thần La Tuyên mặt mũi cũng không cho, đủ hung ác. Ô Giác yêu vương ở một bên âm thầm nói thầm, hạ hầu đạo nhân vẫn như cũ bị nhốt lấy. Hắn có chút không rõ, trong Bích Du cung đùi là có không ít, có thể cơ hồ đều là sơ giao, cũng không phải nguy cơ sinh tử. Thật nguyện ý vì hắn ra mặt kim tiên đại năng, chỉ có hỏa đức tinh quân La Tuyên, mà lại phiền phức La Tuyên lần một lần hai, nhân tình cuối cùng biết dùng hết. Hạ hầu đạo nhân một mực không dễ dàng vận dụng, nhưng lần này vì trên thân bảo vật không lo được, lúc này mới mở miệng, cái này Tát Hứa tính tình là thật thối, ngay cả La sư huynh mặt mũi cũng không cho. Hạ hầu đạo nhân lo lắng tức giận, Tát Hứa, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào mới buông tha ta? Bị nhốt lấy, hạ hầu đạo nhân rốt cục cao giọng hô, ngươi cũng đừng giày vò. Tát Hứa lạnh nhạt nói, vô dụng, ai đến đều cứu không được ngươi. Ta nói, không giết ngươi, nhưng trên người ngươi bảo vật một kiện đều đừng mơ tưởng lưu. Nếu không, lưu cho ta hai kiện pháp bảo hộ thân, được chứ? Ngoặc kép, hạ hầu đạo nhân tại cầu xin, muốn giảm bớt tổn thất, nhưng là đều không dùng. nói trọn vẹn nửa canh giờ. Hạ Hầu đạo nhân rốt cục tuyệt vọng. Ha ha ha, cũng được, nếu tất cả bảo vật cũng không cho ta lưu. Vậy cái này 3 viên tiên thiên lôi quả, ta cũng không để lại. Hạ Hầu đạo nhân nói liền lấy ra một viên lôi quả. Tần Vân, Tát Hứa, Trương Tổ Sư, Mục Tiên Tử, Ô Giác Yêu Vương đều nhìn sang. Lôi quả, cái này 3 viên tiên thiên lôi quả, đối với Tát Sư Huynh người cũng là có tác dụng lớn chỗ a. Hạ Hầu đạo nhân nói ra, ta ăn, đảo mắt liền ăn, cũng có thể đối với ta tu hành có chút trợ giúp. Bất quá, ta cũng có thể đem cái này 3 viên lôi quả lưu cho Tát Sư Huynh ngươi. Thế nhưng là, ngươi đến đem Thất Âm Lôi Thần Bào cùng Lôi Đình Kiếm Trận lưu cho ta. Mặt khác ta đều có thể không cần. Tát Hứa Sư Huynh nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này đều không được. Hạ Hầu đạo nhân trừng lớn mắt. Vậy ta chỉ cần Thất Âm Lôi Thần Bào được chứ? Dùng 3 viên lôi quả, đổi một kiện Thất Âm Lôi Thần Bào. Cái này được đi, ngươi thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Thất Âm Lôi Thần Bào là hắn từ quần tinh điện đạt được, là thích hợp cho hắn nhất pháp bảo. Ta nói qua, ngươi một kiện bảo bối cũng đừng nghĩ lưu, chính là một kiện pháp khí đều không được. Tát Hứa Sư Huynh lạnh nhạt nói, ngươi khinh người quá đáng. Hạ Hầu đạo nhân gầm thét, vậy ta coi như ăn. Tùy ngươi, Tát Hứa Sư Huynh nói ra. Tốt tốt tốt, Hạ Hầu đạo nhân sắc mặt dữ tợn, hai ba ngụm liền đem một viên lôi quả ăn. Tát Hứa Sư Huynh mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy. Tại nội thiên cương cửu chuyển lôi đình điên cuồng tấn công 2 ngày 2 đêm về sau, Hạ Hầu đạo nhân hao hết pháp lực, hao hết đan dược, rốt cục không chịu nổi. Trong 2 ngày này hắn cũng đem cái kia 3 viên lôi quả nuốt. Kỳ thật, tiên thiên lôi quả, phục dụng một viên cần tu hành hồi lâu thể ngộ trong đó, lôi đình đại đạo, huyền diệu, lại phục dụng một viên lại thể ngộ. Mà trong thời gian ngắn liên tục ăn 3 viên, cũng có chút trà đạp. Có thể Hạ Hầu đạo nhân cũng bất chấp, các người đủ hung ác, đủ hung ác. Hạ Hầu đạo nhân pháp lực bị phong cấm, áo bào bị lột, chân trụi bị ném ở trên mặt đất. Hắn đang gào kêu, lần này nếu không phải Tần sư đệ, còn không làm gì được hắn. Người ta một người một nửa, tiểu khổn tiên thằng cùng Thất Âm Lôi Thần Bào ta muốn, mặt khác đều thuộc về ngươi. Tát Hứa Sư Huynh nói đem cái kia 7 thanh lôi đình thần kiếm cùng chữ Phật bảo vật đều ném cho Tần Vân. Tần Vân cũng không có giả mồm, trực tiếp cười nhận, nếu không có Tát Sư Huynh tại, ta có thể không làm gì được hắn. Đi thôi, Tát Hứa nói ra. Lúc này bọn hắn 5 vị cùng nhau bay lên. Mục Tiên Tử, Ô Giác Yêu Vương, Tần Vân bọn hắn chạy đều trong coi mắt nửa trần trụi nằm trên mặt đất Hạ Hầu đạo nhân. Hoàn toàn chính xác đáng thương. Chỉ một lát sau, Hạ Hầu đạo nhân trên người phong cấm liền tiêu tán. Hạ Hầu đạo nhân trở mình một cái bò lên, nhìn xem chính mình nửa thân thể trần truồng, sắc mặt khó coi, pháp lực phun trào lập tức ngưng tụ một thân áo bào. Pháp bảo của ta cũng bị mất, cũng bị mất. Hạ Hầu đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, Tát Hứa, Tần Vân, các người đủ hung ác, đủ hung ác. Còn có Ô Giác, người ta như vậy giao tình, người cũng trơ mắt nhìn ta rơi vào tình cảnh như thế này. Sao sao sao sao sao sao, Bích Du Cung, 5 bóng người đồng thời xuất hiện ở nơi này. Trở về, Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư cũng thở phào, hắn đến lúc này mới chân chính yên ổn. Trương Sư Huynh, đây là pháp bảo của ngươi. Tần Vân đem một túi chữ vật đưa cho Trương Tổ Sư. Trương Tổ Sư tiếp nhận, cảm ơn chư vị, cáo từ. Ô Giác Yêu Vương nói ra liền rời đi. Hắn hảo hữu bị đoạt đi tất cả bảo vật, hắn vẫn còn có chút bất mãn. Mục Tiên Tử cũng khẽ gật đầu, liền rời đi. Tát Hứa Sư Huynh thì là cười nhìn lấy Tần Vân, rất có can đảm, không tệ, nói cũng rời đi. Trương Tổ Sư nhìn một chút trong túi càn khôn rất nhiều pháp bảo. Trong lòng hiển hiện rất nhiều suy nghĩ. Tại Lôi Thú Phủ tu hành hơn 1000 năm, tu hành rất nhiều lôi pháp. Ta thần tiêu lôi pháp cửu trọng thiên pháp môn, ta đã có 5 thành nắm chắc. Hy vọng phục dụng 3 viên tiên thiên lôi quả sau, có lượng càng lớn hơn nắm, có thể mau chóng sáng chế cửu trọng thiên thần tiêu lôi pháp. Đến lúc đó thua thiệt Tần Vân, cũng có thể đền bù hắn. Tần Vân, ta vừa đạt được lôi quả, trước hết đi bế quan tu hành. Trương Tổ Sư nói ra. Tần Vân mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Tổ Sư rời đi. Lẻ loi trơ trọi chỉ còn lại có Tần Vân một người đứng tại đó. 3000 năm tu hành, thần thông, kiếm pháp đều có chỗ ngộ, nên đi vạn pháp trì. Tần Vân đang mong đợi, hy vọng vạn pháp trì tu hành có thể nhất cử thành tựu kim tiên đạo quả. Vạn pháp trì là Bích Du cùng các đệ tử tại thành kim tiên trước đạo tổ ban cho lớn nhất một phần cơ duyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.